Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc Đoàn Tử Minh lái xe rời khỏi thành Tân Tam Kỳ, một chiếc xe riêng khác cũng âm thầm bám theo sau, ghi lại mọi hành động của anh ta. Sáng hôm sau, khi Đường Ngọc Lâu thức dậy, anh thấy tin nhắn từ thám tử Tư mà mình đã thuê nhìn lộ trình xe của Đoàn Tử Minh trên điện thoại, anh không khỏi trầm tư. Thành Tân Tam Kỳ là nơi Đường Lan Đình đã mua nhà, dường như còn được trang hoàng rất tỉ mỉ, nhưng không hiểu sao sau đó cậu ấy lại không đến ở thường xuyên, có lẽ chỉ coi đó là một nơi thỉnh thoảng qua đêm. Đoàn Tử Minh đột nhiên chạy đến đó, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Gần đây, anh ta vẫn luôn gây khó dễ cho công ty Đường Ngọc Lâu, đối phương chắc hẳn cũng chịu không ít thiệt thòi, nhưng Đường Ngọc Lâu không ra tay quá nặng, chỉ khiến Đoàn Tử Minh không dễ chịu mà thôi. Những chuyện 3 năm trước của Đường Lan Đình, Đường Ngọc Lâu đã điều tra ra gần hết. 3 năm trước, tình yêu hội họa của Đường Lan Đình ai trong nhà cũng rõ, nhưng trong 3 năm đó cậu ấy hầu như không có bất kỳ tác phẩm nào được công bố. Điều này rất bất thường đối với một người học nghệ thuật. Nhưng nếu để ý một chút sẽ phát hiện, sự nghiệp của công ty Đoàn Tử Minh phất lên, gần như có thể nói là có liên quan đến một họa sĩ tên là Tê Trúc. Chính vì số lượng lớn bản thảo chất lượng cao của Tê Trúc mà trò chơi di động dưới trướng Đoàn Tử Minh đã kiếm được hũ vàng đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển của công ty. Mặc dù phong cách của Tê Trúc gần như hoàn toàn khác với Đường Lan Đình trước đây, nhưng Đường Ngọc Lâu lại hiểu rõ tài năng hội họa của em trai mình. Dù sao, nếu Đường Lan Đình không tài hoa kinh diễm như vậy, một giáo sư già của Học viện Mỹ thuật C1 trong hai học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước làm sao có thể quan tâm đến một học sinh từng từ bỏ việc học cao học rồi mất tích không dấu vết như thế. Và điều có thể lay động vị giáo sư già, khiến ông lập tức chấp nhận Đường Lan Đình trở lại, không chỉ vì Đường Ngọc Lâu đã đứng ra bảo lãnh cá nhân, mà phần lớn nguyên nhân lớn hơn là tài năng hiếm có của Đường Lan Đình. Học viện Mỹ thuật C1 trong hai học viện mỹ thuật tốt nhất cả nước, quy tụ những sinh viên ưu tú nhất được chọn lọc từ khắp nơi. Đường Lan Đình có thể nổi bật trong môi trường đó, được vô số học bá theo đuổi, không chỉ dựa vào sức hút cá nhân mà quan trọng hơn là thực lực không thể lay chuyển. Khi một người xuất sắc hơn người bình thường, người khác sẽ muốn cạnh tranh với anh ta, nhưng nếu người đó xuất sắc vượt xa người bình thường, thì người khác sẽ chỉ muốn ngưỡng mộ. Đường Ngọc Lâu có một linh cảm, 8 phần 10 cái tên Tê Trúc chính là Đường Lan Đình, và vấn đề tiếp theo là, ngoài việc điều tra ra điều gì có thể ép buộc Đường Lan Đình phải ẩn danh gửi bản thảo cho Đoàn Tử Minh, còn có việc em trai anh đã phải chịu những uất ức gì trong 3 năm qua. Nghĩ đến bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay, sợ chạm nhẹ cũng vỡ tan, lại bị người khác giày vò như vậy, Đường Ngọc Lâu chỉ muốn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, không ai biết đến, khiến Đoàn Tử Minh sống phần đời còn lại trong đau khổ. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể làm như vậy, anh cần phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, Đường Ngọc Lâu ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia tin nhắn tiếp tục điều tra, chú ý chặt chẽ mọi động tĩnh gần đây của Đoàn Tử Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng cứ trong tay vẫn chưa đủ, phải thả dây dài mới có thể câu được cá lớn. Sau khi Đường Lan Đình thức dậy, cậu nhận được nhiệm vụ mới từ hệ thống. Tuy nhiên, lần này lại khác với trước đây, phát hiện ký chủ hiện đang ở điểm nút cốt truyện, công bố nhiệm vụ đặc biệt. Mời ký chủ dựa theo diễn biến cốt truyện, tham gia cuộc thi giải lộc kiến và đạt được giải xuất sắc duy nhất. Vì nhiệm vụ là nhiệm vụ đặc biệt, ký chủ cần đạt điều kiện mới có thể xem phần thưởng nhiệm vụ. Nhắc đến điểm nút cốt truyện, Đường Lan Đình lúc này mới nhớ lại trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã xem khi mới ràng buộc với hệ thống. Hải Vương. Lúc này có một cốt truyện như vậy, Đường Lan Đình, trong sách sớm đã bại lộ thân phận cho Đoàn Tử Minh, và người sau tự nhiên lợi dụng không chút thương tiếc. Đoàn Tử Minh có một cô em họ rất yêu vẽ tranh tên là Đoàn Tư Nghiên, nhưng cô ta rất lười biếng, không chịu rèn luyện kỹ năng vẽ, các tác phẩm đăng trên mạng thường có độ phổ biến rất thấp. Liên tiếp vấp phải khó khăn, Đoàn Tư Nghiên liền để mắt đến Đường Lan Đình, cô ta mạo nhận tác phẩm của Đường Lan Đình, tự xưng là Tê Trúc, trên mạng thu hút không ít người hâm mộ, cuối cùng còn được giải lộc kiến mời làm khách mời trực tiếp đến chung kết. Đường Lan Đình, đương nhiên không vui khi có người chiếm đoạt tác phẩm của mình và vinh dự đáng lẽ thuộc về mình, nhưng lại bị Đoàn Tử Minh lấy lý do Cô bé không hiểu chuyện, anh nên nhường nhịn một chút. Chấm, dù sao sau này chúng ta là người một nhà, hà tất phải so đo như vậy. Chấm, anh có thể rộng lượng một chút đừng chấp nhặt với một cô bé. V, khiến anh ta cứng họng, nhưng lại không nuốt trôi cục tức này, vì vậy lại âm thầm đăng ký một tài khoản phụ để dự thi. Kết quả lại vì phong cách quá giống, Tê Trúc, mà bị người khác nghi ngờ bắt chước quá độ và sao chép. Tài khoản của Đoàn Tư Nghiên có rất nhiều người hâm mộ trên mạng, dưới sự chỉ đạo của cô ta. Đường Lan Đình bị mắng tơi bời, thậm chí công ty trong nhà cũng vì anh ta mà bị tổn hại danh tiếng. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Đoàn Tử Minh, Đường Lan Đình ảm đạm xóa tài khoản phụ. Ngày trao giải giải Lộc Kiến, Đường Lan Đình đứng dưới sân khấu nhìn Đoàn Tư Nghiên với tư cách Tê Trúc, cầm tác phẩm của mình được ban tặng danh hiệu họa sĩ thiên tài đứng trên bục trao giải. Nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ phát biểu cảm nghĩ, còn anh ta chỉ có thể đứng dưới sân khấu ngây ngốc nhìn chiếc cúp mà mỗi họa sĩ đều khao khát được trao vào tay cô ta. Sau khi hồi tưởng xong cốt truyện khiến người ta bực bội này, Đường Lan Đình cau mày. Người tên Đoàn Tư Nghiên này thực ra cậu cũng không xa lạ. Trước khi trưởng thành, Đoàn Tử Minh luôn được mẹ đơn thân chăm sóc, vì vậy anh ta rất hiếu thuận với mẹ mình. Và trong thời điểm khó khăn đó, gia đình chú của Đoàn Tử Minh luôn giúp đỡ anh ta. Ghi nhớ ân tình này, Đoàn Tử Minh cũng rất chăm sóc và có thể nói là cưng chiều cô em họ Đoàn Tư Nghiên của mình, và người sau cũng hình thành tính cách kiêu căng tùy hứng, muốn gì đều phải có trong tay. Giống như Đoàn Tư Nghiên trong chuyện, cô em họ này không hiểu sao cũng luôn khinh thường và ác ý với Đường Lan Đình, mỗi lần gặp mặt lời nói đều châm chọc Đường Lan Đình không xứng với anh họ của mình, ngày nào cũng bám riết không rời. Nếu Đường Lan Đình không có tâm lý vững vàng, nói không chừng thật sự sẽ bị cô ta nhắm đến mức tự kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hiện tại hiện thực và tiểu thuyết đã đi theo một con đường hoàn toàn trái ngược. Giáo viên đã giới thiệu cậu tham gia giải Lộc Kiến. Hơn nữa là trực tiếp có thể bỏ qua vòng loại và vòng sơ loại. Và Đoàn Tử Minh bên kia cho đến tối qua cũng không biết cậu chính là Tê Trúc. Bên ban tổ chức cuộc thi hẳn cũng đã mời Tê Trúc trên Weibo dự thi, nếu Đoàn Tư Nghiên không chịu nổi cám dỗ này, dùng bản thảo mà cậu đã để lại trong căn phòng đó để dự thi, thì cậu và Đoàn Tư Nghiên rất có thể sẽ đối đầu ở vòng chung kết. Tâm niệm vừa động, cảm xúc của Đường Lan Đình bỗng nhiên dâng trào. Cậu cũng không phải thánh nhân, có thể nhẫn nhịn một người mạo nhận tên của mình lâu như vậy. Trước đây không ra tay chỉ là bị hệ thống ràng buộc, cùng với không tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Với tính cách tham lam của Đoàn Tư Nghiên, cô ta tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy, huống hồ trong mắt anh em Đoàn Tử Minh. Tê Trúc thật sự vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ. Nghĩ như vậy, Đường Lan Đình lên mạng tìm kiếm một chút, quả nhiên thấy tin tức chính thức của giải Lộc Kiến công bố Tê Trúc tham gia cuộc thi. Khóe miệng Đường Lan Đình nở một nụ cười, cây bút vẽ trong tay xoay vòng. Nếu Đoàn Tư Nghiên tự mình dâng tới cửa, cậu chủ nợ này không thu chút lợi tức thì không thể nói nổi. Lật đổ vài bản nháp với nhiều phong cách khác nhau đã định sẵn, Đường Lan Đình đặt bút xuống, hơn một giờ sau một bản nháp hoàn thành. Lúc này nếu có người hâm mộ của Tê Trúc ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là phong cách Tê Trúc, thật sự, với ký ức từ kiếp trước, Đường Lan Đình vốn đã đứng ở một xuất phát điểm cao hơn người bình thường. Huống hồ cậu còn có cảm nhận màu sắc và ý tưởng vượt xa người thường. Thay đổi phong cách đối với Đường Lan Đình không hề có áp lực. Và phong cách Tê Trúc được khen ngợi thực ra chỉ là một phương pháp vẽ mới mà cậu nghiên cứu ra khi rảnh rỗi mà thôi. Đường Lan Đình tin rằng, chờ đến khi bán kết kết thúc, sau khi tác phẩm của cậu ra mắt, Đoàn Tư Nghiên hẳn sẽ có một khoảng thời gian rất dài cảm thấy cuộc sống hàng ngày bất an. Nhưng đây chẳng qua là bước đầu tiên để cậu đòi lại công bằng cho mình. Đúng vậy, cậu chính là tính toán chi ly như vậy. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Đường Ngọc Lâu, câu cá, JPG Đường Lan Đình, câu cá, JPG cha công, em họ, cảm giác có một trận lạnh sống lưng, cách chương.